phải lộ ra dáng tươi cười. Hắn nhớ rõ, ở kiếp trước nơi này có một thôn trang, hắn còn không có cùng lão học giả thời điểm, hắn tự vò xem qua cái thôn này trang, đói bụng thời điểm, còn trộm hơn người ra trứng gà. Đáng tiếc, hiện tại hết thảy đều tan thành mây khói rồi, thôn trang đã không có. Ngày xưa những đuổi theo kia hắn khắp núi trốn thôn dân cũng hóa thành một cụ đất vàng. Yến Thập Tam nhẹ nhàng thở dài, không để ý tới những này tạp tư, hướng Tố Chân núi phương hướng đi đến. Càng là gần Tố Chân núi, Yến Thập Tam trong lòng bên trên nhiệt huyết càng là bốc lên không thôi, một lòng phanh phanh địa nhảy, thật lâu không có khẩn trương qua hắn không khỏi lại một lần nữa khẩn trương. Gần hương tình càng e sợ, lời này dùng để miêu tả Yến Thập Tam lúc này tâm tình, đó là lại thích hợp bất quá. Tuy nhiên hắn biết rõ Tố Chân trên núi không có khả năng bất quá người, nhưng, hắn một lòng y nguyên không khỏi đập bịch bịch. Tố Chân núi, tự tại thời đại kia, nó vẫn là yên lặng vô danh một tòa tiểu sơn. Tố Chân môn, tại lúc kia, vẫn là một cái không có tiếng tăm gì môn phái. Thẳng đến Tố Chân đạo tổ chi về sau, Tố Chân môn chấn nhiếp thiên hạ, danh dương tứ hải. Tố Chân núi cái tên này cũng tại thời đại kia để lại không thể xóa nhòa lạc ấn. Tố Chân môn, hưng tại thượng cổ. Ở đằng kia một cái thời đại, nó có thể nói là một đời cự vô phách. Nếu như thượng cổ thời điểm muốn xếp hạng ra 10 đại môn phái, Tố Chân môn tuyệt đối là trên bảng nổi danh. Tố Chân môn hưng khởi thời gian rất ngắn, suy sụp thời gian cũng rất nhanh. Tố Chân môn cùng là thời kỳ thượng cổ một cái đằng trước cự vô phách Linh Lung, cổ hướng có rất nhiều chỗ tương tự. Linh Lung cổ hướng đã từng xưng bá thiên hạ, thậm chí có thể nói, Linh Lung cổ hướng nhất hưng thịnh thời đại không phải bọn hắn thủy tổ, thì ra là truyền thuyết Linh Lung đạo tổ trong tay, mà là Linh Lung cổ hướng những năm cuối Linh Lung bán tổ trong tay. Linh Lung cổ hướng tại những năm cuối tầm đó, xưng bá thiên hạ, đánh đầu thắng đó, tại đây một mảnh dưới trời sao, không người có thể ánh hắn phong, coi như là thần linh đều phải nhượng bộ lui binh. Nhưng mà, như thế như mặt trời ban trưa Linh Lung, cổ hướng tại về sau ngắn ngủi thời gian ở trong suy sụp, cũng biến mất tại thế nhân trong trí nhớ. Tố Chân môn cũng là như thế, nghe đồn đương Tố Chân đạo tổ phong tổ thời điểm, Tố Chân môn đã là vô địch thiên hạ, về sau phát triển trở thành vì một cái thời đại cự vô phách. Cái này phiến dưới trời sao không có địch thủ, liền thần linh đều tránh lui ba phần, sự cường đại của nó không thua gì nó phía trước Linh Lung cổ hướng. Nhưng mà, tại Tố Chân đạo tổ tọa hóa không đến một vạn năm thời gian, Tố Chân môn đột nhiên trong vòng một đêm biến mất, một đời cự vô phách, đột nhiên sụp đổ, Tố Chân môn thần thổ cấm địa trong vòng một đêm thành hung địa. Nó kết cục cùng Linh Lung cổ hướng có rất nhiều chỗ tương tự. Trong vòng một đêm, một cái thời đại cự vô phách đột nhiên chấm dứt, đột nhiên biến mất, tự là tại thời đại kia. Cũng không có ai biết ở trong đó xảy ra chuyện gì đại sự. Tự là những thần kia phục tại Tố Chân môn đại môn phái cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, những trí nhớ này phong tồn tại thời đại kia, cuối cùng, theo trí nhớ nhạt nhòa, rốt cuộc ít có người nhắc tới Tố Chân đạo tổ, Tố Chân môn. Yến Thập Tam chưa có trở lại Tố Chân núi, bởi vì năm đó Tố Chân môn đã là thành hung địa, Yến Thập Tam ngừng lưu tại cái này phiến hung địa ven, vẫn nổi lên mắt ưng, trông về phía xa Tố Chân núi. Nhưng mà, chỉ thấy xa xa một mảnh mông lung, cái gì đều thấy không rõ lắm. Long cong, long cong, long cong, Yến Thập Tam vận dụng sở hữu thần thông, dục nhìn trộm cái này phiến hung địa chỗ sâu nhất, nhưng, lại thấy không rõ lắm cái này một phiến thiên địa, chỉ có thể ngầm trộm nghe đến bên trong vang lên đao kiếm tương minh thanh âm, sát khí trùng thiên. Năm đó, chuyện gì xảy ra? Yến Thập Tam không khỏi hút một hơi hơi lạnh, cái này phiến hung địa chỗ sâu nhất đi ra sát khí lại để cho người cảm thấy run rẩy, quản chi hắn hiện tại đạt đến thông thiên cảnh giới, tại đây một cỗ sát khí phía dưới đều cảm thấy nhỏ bé như con kiến lâu. Đây cũng không phải là một vị nghịch thiên cường giả động sát niệm, mà là tại hung hiểm chỗ sâu, nhất đã từng có một vị vô địch tồn tại lưu lại một đám sát khí, hoặc là, tại đây hung địa ở trong, đã từng phát sinh qua một hồi kinh thiên động địa đại chiến, có vô địch tồn tại từng tại đây để lại liền thời gian, cũng khó khăn tại phai mờ ấn ký. Năm đó chuyện gì xảy ra? Yến Thập Tam không khỏi thì thào nói. Không hề nghi ngờ, Tố Chân núi năm đó tổ địa thần thổ đã thành một mảnh hung địa, phải biết rằng, tại thời đại kia Tố Chân môn tại đây phiến dưới trời sao thế nhưng mà vô địch, vì cái gì bọn hắn tổ địa thần thổ sẽ trở thành là một phiến hung địa đâu này? Tố Chân núi. Ngay tại Yến Thập Tam nghi hoặc giật mình thời điểm, hắn trong đầu vang lên một thanh âm, đây là Kỳ Sơn chủ nhân thanh âm, Kỳ Sơn chủ nhân theo trình cảm giác bên trong tỉnh lại, sâu kín địa hít một tiếng. Đúng vậy, nơi này là năm đó Tố Chân môn nơi ở. Yến Thập Tam nghe Kỳ Sơn chủ nhân tỉnh lại, không khỏi nói ra, tiền bối cũng đã tới Tố Chân núi. Đối với Yến Thập Tam, Kỳ Sơn chủ nhân trầm mặc một hồi nhi, cuối cùng là sâu kín thở dài, nói ra, Tố Chân môn, tại thời đại kia, vô địch thiên hạ, hạng gì phong quang, đáng tiếc, nói đến đây, Kỳ Sơn chủ nhân không còn có nói nữa. Tố Chân môn năm đó là phát sinh chuyện gì chứ? Tiền bối cũng biết. Yến Thập Tam không khỏi quan tâm mà hỏi thăm. Kỳ Sơn chủ nhân đã qua một hồi lâu, mới sâu kín nói, tiên môn không thể khai, thiên lộ không thể trúc. Tiên môn thiên lộ. Yến Thập Tam trái tim không khỏi nhảy thoáng một phát, lập tức, hắn bắt đến hơi có chút gì đó, lòng hắn phòng không khỏi một hồi co rút lại, một hồi lâu, hắn mới thật sâu hô hít một hơi. Ngươi muốn đi vào. Đã qua một hồi lâu chi về sau, Kỳ Sơn chủ nhân thanh âm lại một lần nữa vang lên. Yến Thập Tam yên lặng gật gật đầu, nói ra, ta muốn vào đi xem một cái, muốn nhìn một cái tố chân núi. Không nhìn tố chân núi, trong lòng của hắn không cách nào tiêu tan. Nghe ta một lần khích lệ, chớ vào đi. Kỳ Sơn chủ nhân thanh âm trịnh trọng vô cùng, cảnh cáo nói, bên trong hung hiểm, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi, trong lúc này hung hiểm, tuyệt đối không thua gì bất kỳ một cái nào sinh mệnh cấm khu. Ngươi đi vào, chỉ cần chịu chết một đường, đến lúc đó, tự tính toán ta liều mạng cũng không thể nào cứu được ngươi. Thật sự đáng sợ như vậy. Yến Thập Tam trong nội tâm không khỏi chịu trầm xuống, ngưng âm thanh nói. Kỳ Sơn chủ nhân trầm giọng nói, so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn đáng sợ. Tố chân đạo tổ chính là một đời vô thượng tồn tại thời đại kia, coi như là thần linh, đều phải nhượng bộ lui binh. Tố chân môn cường đại, không thua gì Linh Lung cổ hướng, tố chân môn tích lũy ở dưới bảo vật kỳ chân, tại lúc kia không biết có bao nhiêu người thèm thuồng. Tố chân môn đã diệt, nhưng, lại chưa từng có tố chân môn bảo vật từ bên trong lưu truyền tới. Trong đó hung hiểm, ngươi mình có thể suy nghĩ giống như, tố chân môn, chính là một cái đạo tổ truyền thừa môn phái, nó tổ bao hàm nhiều bao nhiêu dày. Có thể nghĩ, nhưng mà, muôn đời đến nay, chưa từng có nghe nói qua có tố chân môn bảo vật lưu truyền tới, liền trong truyền thuyết tố chân đạo tổ viết vô địch tổ học chính sách tố chân đạo giải, không có bất kỳ một môn tuyệt học lưu truyền tới. Trên thực tế, tại thượng cổ thời điểm, không biết bao nhiêu cường giả tiến vào qua tố chân núi, đáng tiếc, đa số cường giả đều là chết trong đó, có người thì là bị thương tay không mà về. Chính là vì như thế, muôn đời đi qua, tố chân môn di tích đã chậm rãi bị người quên đi. Ta không đi vào là, ngày khác chờ ta cường đại rồi lại đến. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng nói ra. Kỳ Sơn chủ nhân sâu kín nói, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng, muốn chính thức đạp vào cái kia mảnh thổ địa, như ta năm đó đỉnh phong thời điểm hoặc là có thể toàn thân trở ra. Đáng tiếc, bây giờ là mỗi huống ngày sau rồi. Lần trước là ta đem tiền bối kéo xuống nước rồi. Nâng lên việc này, Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu dây dứt ít, trước đó lần thứ nhất Kỳ Sơn chủ nhân vì cứu hắn, không tiếc hồn phách giá lâm. Nguyên khí trọng thương, cũng không biết muốn bao lâu thời gian mới có thể khôi phục. Mà thôi, chuyện xưa không đề cập tới cũng thế. Kỳ Sơn chủ nhân sâu kín nói, sau khi nói xong, Kỳ Sơn chủ nhân không còn có lên tiếng. Yến Thập Tam biết rõ chính mình vào không được cái này một mảnh hung địa, đành phải dọc theo cái này phiến hung địa ven chậm rãi quan sát, hắn bỏ ra thời gian gần một tháng, đều quan sát cũng không được gì. Hắn mấy thứ thần thức xuất khiếu, dục tiến hung trong đất xem xét đến tột cùng. Nhưng là, hắn thần thức vừa bước vào cái này phiến hung địa không bao xa, lập tức bị sát khí chém giết, liền cơ hội phản ứng đều không có. Cái này lại để cho Yến Thập Tam cả người như là bị cự chùy nặng nề, mà đập phá một thanh đồng dạng. Cuối cùng, Yến Thập Tam đành phải buông tha cho, chuẩn bị trở về Vãn Vân Tông, không có có thể đi vào tố chân núi, trong lòng của hắn thật đáng tiếc, nhưng, coi như là hiểu rõ một cái cọc tâm sự, chờ hắn ngày hắn cường đại rồi lại trở lại cũng không muộn. Yến Thập Tam trước khi đi, nhớ tới một sự kiện, không khỏi triệu hồi đầu, vượt qua tố chân núi, hướng tố chân núi phương Bắc chạy như bay mà đi, Yến Thập Tam chạy như bay 10 vạn dặm, rốt cục đi tới một chỗ. Nơi này là một cái thâm uyên, Yến Thập Tam đứng tại thâm uyên ven, mở ra mắt ưng, nhưng mà, tùy ý Yến Thập Tam vô tận thần thông, đều không thể chứng kiến cái này thâm uyên chỗ sâu nhất, tựa hồ hắn dưới chân thâm uyên là không đáy đồng dạng. Cái chỗ này, Yến Thập Tam ở kiếp trước đã tới một lần. Chính là hắn tại tố chân núi bị Linh Lung cổ hướng cường giả bắt thời điểm ra đi, lúc ấy Linh Lung bán tổ tự ngồi tại chỗ này chờ đợi lấy. Tại lúc kia, Linh Lung cổ hướng cái kia một đám hô thiên khiếu địa vô địch thiên tôn, đều lặng lặng yên đứng ở chỗ này, Linh Lung bán tổ lặng lặng yên ngồi ở hắn lúc này chỗ đứng phía trên. Lúc ấy hắn vừa mới bị Linh Lung cổ hướng cường giả bắt đi, kinh hồn chưa định, mặt khác hắn nhớ không được, hắn lúc ấy chỉ nhớ rõ Linh Lung bán tổ đứng lúc thức dậy thở dài một tiếng. Nói một câu nói, bên trên có Bích Lạc, dưới có Hoàng Tuyền, đáng tiếc, chết mà không có thể sống lại, nếu không, ta nhập Hoàng Tuyền đi vừa đi. Lúc ấy Yến Thập Tam không rõ một câu nói kia chính thức hàm nghĩa, về sau có một lần hắn ngẫu nhiên nhắc tới, Linh Lung bán tổ nhìn hắn một cái, chỉ lại nói một câu, Hoàng Tuyền vò gốm, một chảo ba cưu, viễn cổ bí, huyền vũ cùng kỳ lân. Tại lúc kia, Yến Thập Tam hắn ấn tượng rất sâu khắc, Linh Lung bán tổ cái kia ánh mắt có một loại hắn đọc không hiểu ý tứ. Lúc ấy Yến Thập Tam hắn cũng không có biện pháp lý giải Linh Lung bán tổ, một câu nói kia, về sau hắn lại hỏi Linh Lung cổ hướng cái kia bầy vô địch thiên tôn, về sau có một vị lão yêu quái đối với Yến Thập Tam nói, Hoàng Tuyền, truyền thuyết tồn tại, vô cùng thần bí, thậm chí do bát đại sinh mệnh cấm địa còn muốn thần bí, cái chỗ kia không ai có thể đi, truyền thuyết, đạo tổ cũng không thể đi, có thể đi người phải phù hợp một cái điều kiện. Lúc ấy hắn hết sức tò mò, hỏi là điều kiện gì, nhưng mà, cái này lão yêu quái không có trả lời. Mãi cho đến ở kiếp này, Yến Thập Tam mới hiểu được Linh Lung Bán Tổ chính là cái kia ánh mắt, Linh Lung Bán Tổ câu nói kia, Hoàng Tuyền vò gốm, một chảo ba cưu, viễn cổ bí, huyền vũ cùng kỳ lân. Phía trước Hoàng Tuyền vò gốm, một chảo ba cưu, cái này một câu, Yến Thập Tam đến bây giờ vẫn không thể lý giải, nhưng là, đằng sau một câu viễn cổ bí, huyền vũ cùng kỳ lân hắn hiện tại sẽ hiểu. Hắn ở kiếp trước tu luyện đặt móng tâm pháp tự là huyền vũ cổ bí, tứ đại thiên bí một trong, chỉ bất quá hắn lúc ấy không biết mà thôi. Nhưng là, tại ở kiếp trước, Linh Lung Bán Tổ tuyệt đối đã nhìn ra. Cho nên, lúc này hắn hiểu được Linh Lung Bán Tổ chính là cái kia ánh mắt. Viễn cổ bí, huyền vũ cùng kỳ lân, nói cách khác, Hoàng Tuyền bên trong có tứ đại thiên bí chi hai, huyền vũ cổ bí cùng kỳ lân cổ bí. Tứ đại thiên bí, vô cùng thần bí, hắn huyền vũ cổ bí cũng chẳng qua là ngẫu nhiên gọn gàng. Đối với tứ đại thiên bí mặt khác tam đại thiên bí, hắn hiểu rõ được thiếu lại rất ít, hắn chỉ biết là, tứ đại thiên bí, theo thứ tự là, Chân Long, Thần Hoàng, Huyền Vũ, Kỳ Lân, ngồi ở thâm uyên ven, Yến Thập Tam không khỏi nhìn qua cái này sâu không thấy đáy thâm uyên, hắn không khỏi hiếu kỳ, chẳng lẽ trên thế giới thật sự có địa ngục Hoàng Tuyền hay sao? Nếu như không có Hoàng Tuyền, như vậy, tại đây thâm uyên chỗ sâu nhất có đồ vật gì đó đâu này? Hoàng Tuyền, một mực truyền lưu tại tất cả truyền thuyết, nhưng là, đây đều là lời nói vô căn cứ, chưa từng có người đi qua Hoàng Tuyền, như Linh Lung cổ hướng lão yêu quái theo như lời, đi Hoàng Tuyền phải phù hợp một cái điều kiện, nếu không, ngay cả đạo tổ đều không thể trèo lên. Yến Thập Tam không nghĩ ra, thế gian còn có đạo tổ không thể trèo lên địa phương, liền bát đại sinh mệnh cấm khu loại này chỗ hung hiểm, đạo tổ đều làm theo trèo lên, vì cái gì Hoàng Tuyền đạo tổ không thể trèo lên đâu này. Yến Thập Tam thật sự rất muốn hạ đi xem một cái. Bởi vì Hoàng Tuyền bên trong có tứ đại thiên bí một trong kỳ lân cổ bí. 12 cổ bí, hiện tại tứ đại người bí hắn đều tu luyện rồi, tứ đại địa bí hắn còn kém một bí, mà tứ đại thiên bí hắn tu luyện được ít nhất, chỉ tu luyện huyền vũ cổ bí, về phần mặt khác ba cổ bí hắn còn hoàn toàn không biết gì cả. Cái này ở chỗ sâu trong phía dưới, đến tột cùng có đồ vật gì đó đâu rồi, cái này lại để cho Yến Thập Tam vô cùng rất hiếu kỳ. Bên trên có Bích Lạc, bên trên có Hoàng Tuyền. Ngay tại Yến Thập Tam đối với dưới chân thâm uyên tràn ngập tò mò thời điểm, Kỳ Sơn chủ nhân sâu kín thanh âm vang lên. Tiền bối cũng biết Hoàng Tuyền. Yến Thập Tam lại nghe được Kỳ Sơn chủ nhân thanh âm, không khỏi chịu vui vẻ, bề bộn nói là đạo. Kỳ Sơn chủ nhân sâu kín âm thanh động đất nói ra, muôn đời đến nay, mỗi người đều biết có tố chân môn, nhưng lại không biết, cùng tố chân môn tiếp giáp còn có một càng lâu xa tồn tại. Hoàng Tuyền là cái gì đâu rồi, chẳng lẽ thật là đi thông địa ngục chỗ sao? Yến Thập Tam không khỏi tò mò hỏi Kỳ Sơn chủ nhân. Kỳ Sơn chủ nhân sâu kín thanh âm vang lên, nói ra, không biết, ta cũng không có hạ qua. Xuống Hoàng Tuyền người, phải phù hợp một cái điều kiện. Điều kiện gì? Yến Thập Tam bề bộn là hỏi đạo. Kỳ Sơn chủ nhân sâu kín thanh âm có vô tận mị lực, nói ra, người chết, Hoàng Tuyền, chính như kỳ danh, chỉ có chết đâu nhân tài có thể đi Hoàng Tuyền. Chẳng lẽ là nói, thế gian có địa ngục hay sao? Yến Thập Tam không khỏi cười khổ một cái nói ra. Thế gian có hay không địa ngục, ta ngược lại không biết, nhưng là, thế gian tất có Hoàng Tuyền. Hơn nữa, Hoàng Tuyền không nhất định là trong tưởng tượng của ngươi cái kia dạng, nó không nhất định là đi thông địa ngục cửa vào. Nó là một cái tồn tại, cụ thể là dạng gì tồn tại, cụ thể khó có người nói được rõ ràng. Nó tồn tại thật lâu xa, nó cụ thể ở đâu một cái thời đại xuất hiện, đã không thể nào ngược dòng tìm hiểu. Kỳ Sơn chủ nhân nói ra, truyền thuyết, không người có thể vào Hoàng Tuyền. Đạo tổ cũng không ngoại lệ, cái này có phải thật vậy hay không? Yến Thập Tam không khỏi tò mò hỏi. Kỳ Sơn chủ nhân nói ra, đạo tổ có thể hay không tiến Hoàng Tuyền, cái này ta không được biết. Nhưng, ta chỉ biết là, không được Hoàng Tuyền mời, có thể đi vào Hoàng Tuyền, chỉ có người chết. Hoàng Tuyền còn có thể mời người tiến vào. Yến Thập Tam ngây ngốc một chút, cái này thật đúng là thần bí cổ quái. Kỳ Sơn chủ nhân sâu kín thanh âm quanh quẩn, nói ra, muôn đời đến nay, đã từng có người thụ qua Hoàng Tuyền mời. Tiến vào cái chỗ này, nhưng lại còn sống đi ra. Ai Yến Thập Tam vội vàng hỏi. Kỳ Sơn chủ nhân sâu kín nói, Trích Tiên đạo tổ, Thái Cổ lúc cái thứ nhất phong tổ đạo tổ, cũng là nhân tộc cái thứ nhất đạo tổ. Yến Thập Tam không khỏi hít một hơi, muôn đời ai xưng tiên, chỉ có cổ Trích Tiên. Muôn đời không tiên, Trích Tiên đạo tổ tự xưng tiên. Muôn đời 30 tổ, cũng chỉ có Trích Tiên đạo tổ dám xưng tiên. Hoàng Tuyền bên trong, có đồ vật gì đó đâu này. Yến Thập Tam đối với Hoàng Tuyền có do tràn ngập tò mò. Kỳ Sơn chủ nhân nói ra, ta cũng không rõ ràng lắm, bởi vì ta cũng không có xảy ra nơi này. Bất quá, có một cái nghe đồn nói, nếu có người có thể đi vào Hoàng Tuyền, ngàn vạn phải nhớ kỹ, nhất định nhớ rõ muốn bắt Hoàng Tuyền vào gốm, nói không chừng đây là thiên đại tiên duyên. Hoàng Tuyền vào gốm. Yến Thập Tam không khỏi cả kinh, hắn nghĩ tới Linh Lung bán tổ, Hoàng Tuyền vào gốm, một chảo ba cưu. Hiện tại Kỳ Sơn chủ nhân lại nhắc tới thứ này, hắn bề bộn là hỏi nói, Hoàng Tuyền vào gốm là cái gì, ta cũng không biết, chỉ sợ không có người bái kiến thứ này. Kỳ Sơn chủ nhân sâu kín nói. Nói đến đây, Yến Thập Tam không khỏi ý tưởng đột phát, nói ra, nếu như ta từ nơi này nhảy xuống, sẽ như thế nào? Có thể hay không thoáng cái nhảy vào Hoàng Tuyền? Ngươi nhảy thoáng một phát sẽ hiểu. Nghe được Yến Thập Tam như vậy kỳ muốn, Kỳ Sơn chủ nhân trong thanh âm tràn đầy vui vẻ, nói ra, ta mệt nhọc, nếu lần tiến vào ngủ say rồi, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Sau khi nói xong, Kỳ Sơn chủ nhân không còn có thanh âm, xem ra nàng là tiến vào ngủ say rồi. Yến Thập Tam nhìn qua lên trước mắt không đáy thâm uyên. Trong khoảng thời gian ngắn ngẩn người, hắn không khỏi phát kỳ muốn, chính mình nhảy đi xuống sẽ như thế nào? Sẽ bị ngã chết? Hay vẫn là hội rơi Hoàng Tuyền bên trong? Nghĩ đến ý nghĩ như vậy, Yến Thập Tam không khỏi kích động, cuối cùng Yến Thập Tam cắn răng một cái, bất cứ giá nào rồi, thật sâu hô hít một hơi, không cho mình hối hận cơ hội, nhắm mắt lại, tự thả người nhảy dựng, thoáng cái ngã vào trong vực sâu, thân ảnh của hắn càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tiêu không thấy rồi. Yến Thập Tam nhắm mắt lại, lại để cho chính mình một mực xuống mất, hắn muốn nhìn một cái, chính mình té xuống sẽ như thế nào. Bên tai cuồng phong gào thét không chỉ, cuồng phong như đao đồng dạng cắt lấy da của hắn. Hắn một mực xuống mất, một mực xuống mất, một mực xuống mất, một mực xuống mất, cũng không biết đã qua bao lâu, hắn hay vẫn là xuống mất, tựa hồ cái này thâm uyên thật sự không đáy đồng dạng. Cuối cùng, rớt xuống Yến Thập Tam chính hắn đều chết lặng, hắn mở hai mắt ra xem xét, trước mắt là tối như mực một mảnh, cái gì đều thấy không rõ lắm, thân thể của hắn hay vẫn là tiếp tục xuống mất. Yến Thập Tam một mực xuống mất, ở thời điểm này hắn muốn dừng lại đều dừng không được đến, hắn căn bản là khống chế không nổi chính mình xuống mất thân thể. Cũng không biết xuống mất có bao lâu, cuối cùng, Yến Thập Tam chính hắn đều chết lặng, rớt xuống chính hắn đều muốn ngủ rồi, nhắm mắt lại, thật sự ngủ rồi, chờ hắn lúc tỉnh lại, hắn y nguyên hay vẫn là xuống mất. Cuối cùng, Yến Thập Tam chính hắn đều choáng váng, cái này không đáy thâm uyên đến tột cùng lại nhiều sâu, hắn xuống mất lâu như vậy đều còn không có động tĩnh. Yến Thập Tam không tin tà, không để ý tới những này, tiếp tục xuống mất. Yến Thập Tam ngủ ba lượt tỉnh ba lượt, cuối cùng, hắn cảm giác mình lòng bàn chân đụng phải một kiện mềm nhũn đồ vật. Cái này lại để cho Yến Thập Tam cuồng hỉ không thôi, chẳng lẽ hắn thật sự rớt xuống Hoàng Tuyền rồi. Nhưng mà, chỉ trong nháy mắt, Yến Thập Tam trước mắt cảnh tượng biến đổi, hắc ám không thấy rồi, trước mắt một mảnh quang minh, chỉ thấy mặt trời cao cao treo lên. Yến Thập Tam nhìn kỹ bốn phía, chính hắn hoàn toàn choáng váng. Hắn hay vẫn là đứng tại nguyên lai trên vị trí, hắn y nguyên hay vẫn là đứng tại thâm uyên ven, vị trí không chút nào chênh lệch. Yến Thập Tam nhớ rõ, chính mình nhảy xuống thời điểm, mặt trời cũng là treo trên cao, mà lúc này mặt trời y nguyên không nhúc nhích chút nào. Cái này lại để cho Yến Thập Tam lại càng hoảng sợ, chẳng lẽ hắn hạ mất lâu như vậy, ngủ ba lượt tỉnh ba lượt, trên thực tế, hắn cái gì đều không làm. Thời gian chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Chẳng lẽ là hắn vừa mới rớt xuống trở về đến nguyên lai vị trí? Yến Thập Tam chính hắn đều choáng váng, điều này sao có thể, hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình ngủ ba lượt tỉnh ba lượt, ít nhất đều đã qua ba ngày. Yến Thập Tam không tin tà, đặc biệt chờ đến ngày hôm sau hừng đông thời điểm, hắn còn đặc biệt nhớ kỹ, bên cạnh hắn một gốc cây tiểu thảo diệp tiêm bên trên còn treo móc một quả xương sớm. Nhớ kỹ đây hết thảy chi sau Yến Thập Tam không chút do dự nhảy xuống, lúc này đây cùng trước đó lần thứ nhất không có gì khác nhau, hắn tiếp tục xuống mất, một mực xuống mất. Rớt xuống chính hắn đều chết lặng, tại cái này trong quá trình, hắn ngủ ba lượt, tỉnh ba lượt, cuối cùng hắn cảm thấy mình lòng bàn chân đụng phải mềm nhũn đồ vật, trước mắt cảnh sắc đột nhiên biến đổi, hắn lại trương mắt xem xét, hắn lại nhớ tới nguyên lai địa phương, y nguyên đứng tại thâm uyên ven. Yến Thập Tam vội vàng xem xét bên cạnh tiểu thảo, xem xét phía dưới, Yến Thập Tam cả người đều choáng váng, bên cạnh tiểu thảo diệp tiêm phía trên y nguyên còn treo móc một quả xương sớm. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Yến Thập Tam chính hắn đều choáng váng. Hắn rõ ràng cảm giác được chính mình xuống mất chí ít có 3 ngày thời gian, nhưng là, hắn phản hồi thời điểm hay vẫn là cùng hắn nhảy xuống một khắc này giống như đúc, chẳng lẽ nói, hắn căn bản cũng không có té xuống. Hay hoặc là cái này chỉ là của mình ảo giác. Yến Thập Tam hay vẫn là không tin tà, hắn lại đợi cho mặt trời treo trên cao thời điểm, hắn một mực nhớ kỹ thời khắc, nhưng lại hắn đặc biệt ở bên cạnh chọn một nén hương, đường hương đốt tới 3 thốn thời điểm, Yến Thập Tam không cần suy nghĩ, thoáng cái nhảy xuống. Lúc này đây, hắn y nguyên xuống mất, tiếp tục xuống mất, rớt xuống chính hắn đều chết lặng, tại cả trong cả quá trình hắn ngủ ba lượt, tỉnh ba lượt, cuối cùng hắn lòng bàn chân đụng phải mềm nhũn đồ vật, trước mắt cảnh tượng đột nhiên biến đổi. Yến Thập Tam định nhãn xem xét, cả người hắn choáng váng, hắn điểm đốt hương y nguyên cùng hắn vừa mới cùng đi theo thời điểm giống như lúc, chỉ đốt tới ba thốn, hơn nữa thời khắc một tia cũng không có thay đổi. Yến Thập Tam hay vẫn là không tin tà, hắn thay đổi một chỗ, xếp bằng ở thâm uyên ven, chuẩn bị đợi đến lúc nửa đêm canh ba thời điểm lại thử một lần. Như vậy ta ngộ thật là quỷ dị, cái này thâm uyên bất luận ngươi té xuống bao lâu, cuối cùng nhất ngươi đều trở lại tại chỗ, hơn nữa thời gian một điểm cũng không có thay đổi. Quản chi ngươi cảm giác té xuống qua vài ngày nữa vài đêm, trên thực tế, theo ngươi té xuống một khắc này, thời gian sẽ không có một tia biến hóa. Cái lúc này, Yến Thập Tam cuối cùng có chút minh bạch vì cái gì Kỳ Sơn, chủ nhân trong lời nói tràn ngập vui vẻ, chỉ sợ Kỳ Sơn chủ nhân tại ở kiếp trước cũng là đã tới cái chỗ này, xem ra, Kỳ Sơn chủ nhân tao ngộ là theo hắn. Tại lúc kia, Kỳ Sơn chủ nhân cũng rất có thể theo nơi này nhảy đi xuống, kết quả cùng hắn giống như đúc. Dạ, một mảnh yên lặng, đặc biệt là tại đây thâm uyên dạ. Càng là yên lặng, tĩnh đến nỗi ngay cả côn trùng kêu vang thanh âm đều không có. Ánh trăng tây rời, Yến Thập Tam lẳng lặng yên xếp bằng ở thâm uyên địa ven, thời gian một khắc địa đi qua, hắn ngồi lẳng lặng, đột nhiên, Yến Thập Tam không khỏi nhíu thoáng một phát lông mày, không có động, y nguyên ngồi lẳng lặng. Ánh trăng chậm rãi bò cao, lúc mình hơn phân nửa dạ, Yến Thập Tam đột nhiên đứng, hai mắt mãnh liệt, chằm chằm vào xa xa dạ sắc, lẳng lặng yên nói ra, đã đều đến rồi. Làm gì làm rùa đen rút đầu, bất luận các ngươi đã tới bao nhiêu nhân mã, ta Yến Thập Tam tự cung kính bồi tiếp lấy. Yến Thập Tam vừa rơi xuống, ở phía xa trong bóng đêm vô thanh vô tức địa toát ra lần lượt bóng người, trong nháy mắt toát ra trên trăm bóng người, những người cùng này dạ sắc là một thể, không có lộ diện dung mạo, chỉ lộ ra một đôi mắt, xem ra, bọn họ là sợ bị người nhận ra lịch. Trên thực tế, tại trong bóng đêm xa không chỉ như vậy một điểm người, hơn nữa, bọn hắn đã tới có nhiều lúc sau. Những người này vừa xuất hiện tại trong bóng đêm thời điểm, Yến Thập Tam vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng đây chẳng qua là trùng hợp mà thôi, cho là có người trong đồng đạo đi ngang qua nơi đây, nhưng là, theo trong bóng tối người càng ngày càng nhiều, Yến Thập Tam tự minh bạch, những ngưỡng người này hướng về phía chính mình đến. Tại thiên hạ hôm nay, Yến Thập Tam cửu nhân là nhiều lắm, hắn cũng mặc kệ hội những người này là lai lịch gì, chỉ sợ có người dám đối với hắn động tâm tư, hắn giết không tha. Nhìn xem những người này toàn bộ ẩn vào trong bóng tối, chỉ lộ ra một đôi hàn lóng lánh con mắt, Yến Thập Tam phơi nắng cười thoáng một phát, nói ra, ta còn tưởng rằng là cái gì kinh thiên động địa thế hệ, nguyên lai chẳng qua là một đám nhận không ra người bọn chuột nhắt mà thôi, người như vậy, không xứng cùng ta là địch. Hắc, hắc, tiểu súc sinh, ngươi tiếp tục hung hăng càn quấy a, nhìn ngươi có thể hung hăng càn quấy bao lâu, đã qua đêm nay, trên đời này tự không còn có ngươi cái này nhân vật số má. Trong bóng tối bên trên trăm người mã, trong đó có một cái rét căm căm nói. Vậy sao? Yến Thập Tam khóe miệng nhếch lên, ôn nhu nói, ta cũng muốn nhìn một cái các ngươi có bao nhiêu át chủ bài. Yến Thập Tam lời nói còn không có rơi xuống, bóng người lập tức biến mất. Coi chừng, có người kinh hô, nhưng là, thực đã muộn, Yến Thập Tam lập tức xuất hiện tại người này bên cạnh, một ngón tay hoành đến, bá đạo vô song, để lại từng chuỗi bóng ngón tay không tiêu, máu tươi bão tố lên. A hét thảm một tiếng, vừa rồi người nói chuyện bị Yến Thập Tam lỗ ngón tay xuyên đầu sọ. Liền phản kháng cơ hội đều không có, đi đời nhà ma, tại chỗ bị giết. Chính là nhân vật như vậy, cũng dám cùng ta nói địch. Yến Thập Tam phơi nắng cười một tiếng, lập tức thân như bay phách, tốc độ cực nhanh, coi như là ở đây ông cụ đều xa xa không kịp. Phốc, phốc, phốc, từng đạo kiếm quang luồn lên, máu tươi bão táp, Yến Thập Tam thân như quỷ mị đồng dạng, ra tay vô tình, lập tức chém giết mười mấy cái cường giả. Hơn nữa, những cường giả này đều là có lai lịch lớn người, đều là thông thiên cảnh giới cường giả. Yến Thập Tam tuy nhiên là thông thiên cảnh giới cường giả, nhưng là, hắn tu luyện tứ đại người bí, lực lượng của hắn, tốc độ của hắn, công kích của hắn, phòng ngự của hắn cũng đã vượt qua thông thiên cảnh giới, thẳng truy nhân hoàng. À trong nháy mắt, có tiếng kêu thảm thiết phập phồng không chỉ, tại những cường giả này bên trong, không thiếu là ông cụ, nhưng là, lúc này ở Yến Thập Tam trong tay căn bản là nan địch hợp lại, cùng hắn liều mạng. Có ông cụ bắt đầu cảm thấy khủng bố rồi, giống to một tiếng, thậm chí là tế ra nhân hoàng chi binh. Lập tức, từng kiện cường đại bảo binh tế ra, đánh ra uy lực cường đại, thẳng chảm Yến Thập Tam. Hừ, chỉ bằng các ngươi. Yến Thập Tam cười nhạt một chút, kiếm đạo cùng một chỗ, đầy trời tinh huy rơi, lập tức là kiếm đạo một cuốn, quét ngang vạn dặm, đem những điều này cường giả toàn bộ cuốn vào kiếm đạo bên trong. Này là ba kiếm lưu tiên quyết kiếm thứ ba, tên là đại đạo. Kiếm đạo dài đằng đẵng, tại đây kéo dài qua vạn dặm kiếm đạo bên trong, tựa như là diễn sinh lấy nguyên một đám ngôi sao. Cực đại vô cùng ngôi sao rủ xuống một đạo lại một đạo, như núi mạch kiếm thật lớn mang. A tiếng kêu thảm thiết phập phồng không chỉ, lần lượt cường giả vẫn lạc tại cái này kiếm đạo bên trong, mặc dù có thiếu cường giả tế ra bản thân cường đại bảo binh, dục xé rách kiếm đạo, từ đó giết đi ra, nhưng là, Yến Thập Tam công phạt phòng ngự xa xa so bọn hắn cường, kiếm đạo vạn dặm, cường hãn địa đem bọn hắn trấn áp tại kiếm đạo bên trong, bị từng đạo kiếm quang chém giết, đã xảy ra chuyện gì? Yến Thập Tam kiếm đạo quyển tịch vạn dặm, lập tức là kinh động đến cách nơi này gần đây đại môn phái, thì ra là Thiên Chỉ Thánh Địa. Như thế bá đạo kiếm đạo mang tất cả vạn dặm, lại để cho Thiên Chỉ Thánh Địa sở hữu cao tầng chịu giật mình, Thiên Chỉ Thánh Địa lập tức xuất động không ít cường giả, tiến về trước quan sát là chuyện gì xảy ra. Hừ, tiểu súc sinh, quá độc ác rồi. Kiếm quang chém giết cường giả lần lượt, một tiếng lạnh dày đặc thanh âm theo trên chín tầng trời rủ xuống, một cái đại thủ thẳng hướng Yến Thập Tam kiếm đạo chộp tới. Cái này chỉ bàn tay lớn là hoàng khí hạo nhiên. Rốt cục mặt mày rạng rỡ rồi. Yến Thập Tam cười lạnh một tiếng, một ngón tay như trụ trời, thẳng quan ngàn dặm, động thẳng hướng theo trên chín tầng trời rủ xuống bàn tay lớn. Không biết tự lượng sức mình. Bầu trời rủ xuống sâm lãnh thanh âm, cái này rủ xuống bàn tay lớn ngón tay một khuất, một đạo hoành phách chỉ kình đạn đến, phanh, phanh, phanh lập tức xuyên thủng vài chục tòa ngọn núi, thẳng đến Yến Thập Tam. Oanh một tiếng vang thật lớn, cái này hoành phách chỉ kình cùng Yến Thập Tam đối chiến, chỉ kình sụp đổ nhạc, Yến Thập Tam cũng chỉ là đạp lui hai bước mà thôi. Nhân hoàng mà thôi, chết trong tay ta nhân hoàng nhiều nữa rồi. Yến Thập Tam ngạnh tiếp nhận cái này một ngón tay, lạnh phơi nắng cười cười, lúc này, hắn công phạt, phòng ngự, tốc độ, lực lượng cũng có thể sánh vai nhân hoàng, hắn căn bản chính là không sợ tại nhân hoàng. A ơ này động thủ tầm đó, bị cuốn vào kiếm đạo bên trong cường giả toàn bộ bị kiếm quang chém giết, vị này nhân hoàng dục cứu cũng không kịp. Tiểu súc sinh, hôm nay không giết ngươi, thề không làm người. Trên bầu trời đêm cuối cùng xuất hiện một người. Một nhân hoàng, hoàng khí đằng đằng, cái này nhân hoàng vừa xuất hiện, hoàng khí ngang bầu trời đêm. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Yến Thập Tam phơi nắng cười thoáng một phát, lời nói vừa rơi xuống, lập tức đánh tới nhân hoàng trước mặt. Vị này nhân hoàng không khỏi chịu dùng mình, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Yến Thập Tam bực này cảnh giới. Vậy mà tại tốc độ bên trên một chút cũng không thua gì nhân hoàng, hắn hừ lạnh một tiếng, điềm nhiên nói, tự tìm đường chết. Lời nói vừa rơi xuống, hắn tay kết bảo ấn. Nặng nề mà hướng Yến Thập Tam chấn giết đi qua, Yến Thập Tam há miệng phun chân ngôn, thiên âm vừa vang lên, toàn bộ bầu trời đêm nổ tung, thiên âm vừa vang lên, lập tức hiện hỗn độn chìm nổi muôn đời, đối chiến khấu trừ giết mà đến bảo ấn. Triều tịch sáu âm, mà đây này bá meo bò, mỗi một âm đại biểu cho một cái công phạt, sáu âm đều hiện, đại biểu cho đại thiên thế giới một cái luân hồi. Oanh một tiếng vang thật lớn, hỗn độn nâng chấn giết mà ở dưới bảo ấn. Lại để cho cái vị này nhân hoàng cũng dám tin tưởng, một cái tiểu bối còn chưa đạt tới nhân hoàng cảnh giới, vậy mà có thể ngăn ở hắn nhân hoàng một kích, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình, chuyện như vậy chưa từng có phát sinh qua. Nhưng mà, cái này một nhân hoàng cũng không biết, Yến Thập Tam đem tứ đại người bí tu luyện đủ, một khi là tứ đại người bí tu luyện đủ, bất luận là tốc độ, lực lượng, công phạt hay vẫn là phòng ngự đều là vượt qua cảnh giới địa tăng trưởng, hiện tại Yến Thập Tam là thông thiên cảnh giới, hắn có được khiêu chiến nhân hoàng thực lực. Tu luyện đủ tứ đại người bí, đây đã là muôn đời đến nay một lấy làm kỳ dấu vết, cho nên Yến Thập Tam có chiến nhân hoàng thực lực, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng mà, công phạt cũng không như vậy chấm dứt, Yến Thập Tam thiên âm vừa dụng thời điểm, hắn mi tâm đột nhiên dựng thẳng lên bảo phù, cùng Yến Thập Tam phát ra đồng dạng thiên âm, hỗn độn hiện, bảo phù lập tức đánh ra như nước thủy triều tịch đồng dạng âm phù, công phạt vô song. Sáu âm bảo phù cùng triều tịch sáu âm phối hợp, uy lực không biết là tăng lên gấp bao nhiêu lần. Công phạt phòng ngự tự động, huyền diệu cường đại. Phá, cái vị này nhân hoàng cũng không khỏi chịu dùng mình, một tiếng lệ quát một tiếng, bảo binh chém giết tới, quét ngang cái này như thủy triều đồng dạng âm phù. Nha, đâu rồi, bá, meo, bò, Yến Thập Tam căn bản chính là không để cho cái vị này nhân hoàng thở cơ hội, một hơi học ra năm cái chân ngôn, thiên âm đáp xuống, sáu âm bảo phù âm phù như mênh mông biển lớn đồng dạng công phạt mà đến. Oanh, oanh, oanh, như thế nhanh tấu bá đạo công kích. Đơn giản chỉ cần đem cái vị này nhân hoàng làm cho liên tiếp lui về phía sau, vạn vật sinh vạn vật diệt, sinh tử một vòng hồi, hỗn độn sinh hỗn độn diệt, lục đạo mới sinh, lục đạo băng diệt, triều tịch sáu âm mở ra, thiên băng địa liệt, bốn phía là từng tòa ngọn núi bị tạc hủy. Phanh một tiếng vang thật lớn, cái vị này nhân hoàng cuối cùng nhất cũng khó khăn tại chống đỡ được Yến Thập Tam, cái này như mưa to gió lớn đồng dạng công phạt, và binh một hủy, cả người hắn đều bị tạc bay ra ngoài, máu tươi chảy như điên. Nhân hoàng mà thôi. Yến Thập Tam cười lạnh một tiếng, phốc giết đi qua, kiếm quang lóe lên, thẳng đến vị này nhân hoàng đầu lâu. Tiểu bối, hư cuồng. Một tiếng quát khẽ vang lên, thiên rủ xuống thần đao, thẳng chạm mà đến, thần đao cùng bá, cắt liệt bầu trời đêm, sáng sớm vội hiện, đao này chém, đủ lấy Yến Thập Tam tánh mạng. Úm mà đây này bá meo bò. Ồ. Yến Thập Tam không hề sợ, há mồm phun ra triều tịch sáu âm, hỗn độn hiện, thiên địa khai, vạn vật sinh, sinh linh hưng thịnh, đại đạo hỗn loạn, thiên địa tịch diệt. Do sinh đến chết, do phát ra nổi diệt, lập tức một cái luân hồi, âm phủ ngập trời, chấn áp vạn dặm, oanh một tiếng vang thật lớn, coi như là thần đao vô thượng, đều y nguyên bị triều tịch sáu âm vang tung tóe. Cái vị này ra tay nhân hoàng bị chấn đắc đạp, đạp, đạp lui về phía sau. Rất tốt, lại một nhân hoàng, đã đều đến rồi, tự không cần làm rùa đen rút đầu rồi. Yến Thập Tam cười lạnh thoáng một phát, hai mắt quét qua, chiếu sáng vạn dặm, làm cho đối phương khó với ẩn trốn. Tiểu súc sinh, hôm nay nơi này sẽ là của ngươi nơi táng thân. Đối phương rốt cục muốn quán át chủ bài rồi, trong bóng đêm bóng người hiển hiện, trong nháy mắt tại bầu trời đêm chi xuất hiện 3.000 đội ngũ, cầm đầu cũng là một vị nhân hoàng. Hơn nữa vị này nhân hoàng huyết khí như biển cát, này là một hoàng trung hoàng. Tiểu súc sinh, hôm nay không bới ra da của ngươi, kéo gân của ngươi, uống máu của ngươi, khó tiêu bổn tọa mối hận trong lòng. Nhất xuất thủ trước bị Yến Thập Tam tạc thương nhân hoàng rốt cục trở lại rồi, hắn lành lạnh tàn nhẫn nói. Là Yến Thập Tam. Lúc này, phụ cận đại môn phái thiên chỉ thánh địa cường giả chạy đến, vừa thấy được Yến Thập Tam, cũng không khỏi chịu cả kinh. Hiện tại Yến Thập Tam là thanh danh truyền xa. Đông cương không biết người của hắn đều nghe qua tên của hắn. Ba tôn nhân hoàng, 3.000 đội ngũ, vừa thấy được trong bóng đêm hắc y nhân, thiên chỉ thánh địa một đám cường giả cũng không khỏi chịu một giật mình, trong vòng một đêm toát ra ba tôn nhân hoàng, cái này lại để cho bất kỳ một cái nào môn phái đều chịu giật mình sự tình. Thiên chỉ thánh địa cũng không dám tới gần, bọn hắn sở hữu cường giả đều ở chân trời xa nhất chỗ đang xem cuộc chiến, bọn hắn đều cảm thấy kinh hãi vô cùng, thậm chí có cường giả không khỏi nói ra. Đối phó một cái tiểu bối, vận dụng 3.000 đội ngũ, ba tôn nhân hoàng, quá huy động nhân lực đi à nha. Yến Thập Tam cuối cùng là Yến Thập Tam, chết trong tay hắn nhân hoàng vài tôn rồi. Thiên chỉ thánh địa ông cụ cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài nói. Mà lúc này, ba tôn nhân hoàng sóng vai mà đứng, hoàng trung tâm, sau lưng 3.000 đội ngũ, lập tức là huyết khí quét ngang 10 vạn dặm, đây là một chi cường đại đến lại để cho người vẻ sợ hãi đội ngũ. Hoàng trung hoàng một đôi mắt chìm nổi vạn cổ hàn mang. Hắn trầm giọng nói, dùng thông thiên chi lực, đốn lai nhân hoàng, tiểu súc sinh, không phải không thừa nhận, ngươi là muôn đời đến nay đệ nhất nhân. Nhưng là, tự coi như ngươi lại kinh diễm, đêm nay đều phải vẫn lạc, ngươi đắc tội không có lẽ đắc tội người, chỉ có một con đường chết. Ngay từ đầu, ba tôn nhân hoàng cho rằng khổng lồ như thế đội ngũ dùng để chém giết Yến Thập Tam, cái kia quả thực tự là đao bổ châu giết gà. Nhưng là, lúc này, ba tôn nhân hoàng cũng không cho rằng như thế. Yến Thập Tam không thèm quan tâm. Khóe miệng nhếch lên, phong nhẹ vân đạm nói, đơn giản là đạo tổ truyền thừa mà thôi, không có gì không thể đắc tội, nếu như bọn hắn đạo tổ phục sinh, ta không lời nào để nói, nghển cổ đợi giết. Hắc, một đám mượn tổ ấm muốn hoành hành ngang ngược phế vật, cũng dám cho rằng thiên hạ không người có thể được tội. Thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Tiểu súc sinh, hôm nay tất sát ngươi, cho ngươi minh bạch cái gì gọi là tổ bao hàm. Một nhân hoàng quát khẽ đạo. Yến Thập Tam hai mắt một trương, chiếu sáng thiên hạ, hắn cười cười, nói ra. Xem ra có đạo tổ truyền thừa nhân hoàng ở chỗ này rồi, không biết là xuất thân cái nào đạo tổ truyền thừa, thang cốc hạo gia, dạ minh hoàng đình hay vẫn là khẩn na la hoàng đình. Đợi ngươi rơi xuống địa ngục chi sau tự sẽ biết rồi. Một cái khác tôn nhân hoàng rét căm căm nói, Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, nếu là như thế, ta cũng không cần đã biết, đem các ngươi toàn bộ giết sạch là được. Các ngươi là cùng nhau bên trên, hay vẫn là luân xa trận. Cái này khẩu khí thật lớn. Đối phương thế nhưng mà ba tôn nhân hoàng, 3.000 đội ngũ. Xa cuối chân trời thiên chỉ thánh địa cường giả nghe được Yến Thập Tam, cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Mà thiên chỉ thánh địa thánh chủ lắc đầu, nói ra, tiểu tử này hung hăng càn quấy không phải một ngày hay hai ngày sự tình. Mấy năm trước hắn cũng gọi dầm dĩ nhân hoàng rồi, chết trong tay hắn nhân hoàng đều vài tôn rồi, liền dạ minh hoàng đỉnh đại thiên tôn lục thần giết đều bị hắn vặn gãy đầu lâu. Mấy năm qua này, tiểu tử này chưa từng có không hung hăng càn quấy thời điểm. Ba tôn nhân hoàng, 3.000 đội ngũ, lập tức tản ra, hoàng trung hoàng chìm quát một tiếng nói, bày trận. Lập tức, ba vị nhân hoàng đồng thời tế ra bỏ binh, lên đỉnh đầu bên trên chìm nổi bất định. Bỏ binh tế ra, trong chốc lát là thiên tôn khí tức tung hoành, áp sập trăm vạn dặm. 3.000 đội ngũ cũng đều nhao nhao tế ra bản thân bỏ binh, có nhân hoàng chi binh, cũng có thiên tôn chi binh, thấp nhất cũng chỉ là tông chủ hoàng chủ cấp bậc bỏ binh. Lập tức, đáng sợ vô cùng bỏ binh khí tức như mênh mông biển lớn đồng dạng. Lập tức bao phủ cái này một mảnh trăm vạn dặm rộng thiên địa, bốn phía vô số ngọn núi tại đây, cường đại vô cùng lực lượng phía dưới bắt đầu sụp đổ. Lui như thế bá đạo cường đại bảo binh lực lượng lại, để cho xa cuối chân trời đang xem cuộc chiến thiên chỉ thánh địa, cường giả cũng không khỏi vừa lui lui nữa, xa xa rút lui khỏi. Lúc này, ba tôn nhân hoàng, 3.000 đội ngũ đều biến mất, tại trong bầu trời đêm để lại 12 tương bóng dáng. 12 tương bóng dáng, mỗi một cái bóng chiếm giữ vạn dặm, như cùng là 12 chỉ cự thú đồng dạng chiếm giữ toàn bộ bầu trời đêm. 12 tương cổ trận. Chứng kiến trong bầu trời đêm chỉ để lại 12 tương bóng dáng, Yến Thập Tam đều chịu kinh ngạc. 12 tương, tự là 12 cầm tinh, long, xà, hổ, cẩu, hầu, đợi đã nào. Lúc này, vạn dặm cực lớn 12 cầm tinh chiếm giữ tại trong bầu trời đêm, chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Mỗi một tương đều tản mát ra thương cổ khí tức, một cái khổng lồ vô cùng đại trận bao phủ toàn bộ bầu trời đêm, chấn đè lại vạn dặm thiên địa. 12 tương cổ trận, cái này cũng sớm đã mất bí truyền trận pháp rồi, loại này trận pháp khổng lồ vô cùng, cũng là vô cùng bá đạo. Tuy nhiên tạo thành cái này một cái lớn trận người trong không có một vị là thiên tôn, nhưng là, ba vị nhân hoàng đều tự tin vô cùng, một khi trận này triển khai, nhất định có thể vây khốn thiên tôn. Bọn hắn vì trận này, là luyện 2-3 năm lâu, chỉ vì chém giết Yến Thập Tam, vừa mới bắt đầu, ba tôn nhân hoàng đối với người sau lưng vật đều có chút bất mãn, dùng cường đại như thế cổ trận lại đối phó một cái vãn bối, đó là đại tài tiểu dụng, nhưng là, hôm nay hai vị nhân hoàng tại Yến Thập Tam trong tay bị tổn thất nặng, đều minh bạch tiểu tử này tà môn vô cùng. Tiểu súc sinh, chịu chết đi. Một tiếng trầm hống theo trong bầu trời đêm rủ xuống, lời nói còn không có rơi xuống, cổ trận khởi động, tinh huy như biển cát, nghe được ngao gầm lên giận dữ, chỉ thấy 12 trọn chúng thiên cẩu chạy như điên mà đến, một bước vạn dặm, há mồm tự hung hăng địa cắn đi qua, nhật thực, một miệng có thể nuốt vạn dặm, oanh, oanh, oanh, thiên cẩu miệng như là không đáy đồng dạng, một ngụm tự cắn nát mấy chục tòa ngọn núi. Úm mà đây này bá meo bò, à. Yến Thập Tam miệng phun chân ngôn, triều tịch sáu âm nổ tung cửu thiên thập địa, sáu âm bảo phù như vạn ngọn núi lửa bộc phát đồng dạng, vô cùng vô tận âm phù cuồng bắn ra, tàn sát bừa bãi vạn dặm thiên địa. Oanh oanh oanh, thiên cẩu cùng sáu em công phạt đụng nhau, đem thiên địa đều tạc lật ra. Sáu âm vừa ra, thiên địa khai, vạn vật diệt, trong nháy mắt một cái luân hồi, một lần lại một lần địa nổ bay thiên cẩu. Nhưng là, cường đại như thế cổ trận, có nhiều như vậy cao thủ trèo trống. Coi như là sáu âm một lần lại một lần địa nổ tung, y nguyên không có biện pháp đem thiên cẩu tạc diệt. Cái này quá nghịch thiên, ba tôn nhân hoàng, 3.000 đội ngũ bày trận, vậy mà có thể làm cho hắn chống đỡ. Hắn đây là càng siêu cảnh giới khiêu chiến nhân hoàng nha. Xa xa đang xem cuộc chiến thiên chỉ thánh địa, cường giả thấy như vậy một màn cũng không khỏi chịu há hốc mồm. Tất cả mọi người không khỏi hút một hơi hơi lạnh, cường đại như thế thiên cẩu đều bị Yến Thập Tam một lần lại một lần nổ bay. Như vậy cảnh tượng quá trùng kích người đang xem cuộc chiến cảm thấy rồi. Giết chủ trì 12 tương cổ trận ba tôn nhân hoàng đều giận điên lên, vừa ra tay đã bị Yến Thập Tam như vậy một cái tiểu bối đem thiên cẩu, nổ không có sức hoàn thủ, này làm sao không cho bọn hắn vừa sợ vừa giận đây này. Đông một tiếng vang thật lớn, 12 tương cổ trận châu điên một cước theo vạn dặm trên bầu trời đêm thẳng đạp, mà xuống, một đề ngàn dặm chi cự, nặng nề mà đạp hướng Yến Thập Tam, một khi bị đạp ở bên trong, Yến Thập Tam nhất định là thịt nát xương tan. Ông một tiếng, binh minh thanh âm trong một chớp mắt vang vọng thiên địa. Trời giáng một mặt vạn dặm chi cự bảo thuẫn, lập tức chắn Yến Thập Tam trước mặt. Khanh cự đề nặng nề mà đá vào bảo thuẫn phía trên, toàn bộ thiên địa đều chịu lay động. Oanh, oanh, oanh, tại đây trong một chớp mắt, 12 tương cổ trận đã phát động ra mạnh nhất công phạt, thiên long bảo rít gào, kim kê mổ địa, cự xà phóng hỏa, nộ vượn vung mạnh bổng. Bang, bang, bang, thiên khung phía trên vang lên từng đợt binh minh thanh âm, cửu thiên bên ngoài chém dụng từng thanh thần binh. Có thiên kiếm, thần đao, bảo tháp, kỳ cái dù, cự trùy, sáu cổ đạo tàng, một tàng trăm binh, Yến Thập Tam hướng thiên âm binh, một kiện lại một kiện thần linh chi binh đuổi giết mà xuống, đánh lật ra thiên địa, bá đạo khủng bố bảo binh khí tức tràn ngập trăm vạn dặm. Oanh, oanh, oanh, nhưng mà, ba vị nhân hoàng, 3.000 đội ngũ cũng không phải ăn chay, bọn hắn cũng liều mạng rồi, một lần lại một lần địa thúc giục lấy 12 tương cổ trận, 12 tương một lần lại một lần công phạt tới. Trong khoảng thời gian ngắn song phương đánh cho thiên băng địa liệt, từ phía trên bên trên đánh tới dưới mặt đất, từ dưới đất đánh tới bầu trời. Tại song phương công phạt phía dưới, một tòa lại một tòa sơn nhạc băng sập, một đầu lại một đầu dòng sông bị đánh chìm. Xa xa đang xem cuộc chiến thiên chỉ thánh địa sở hữu cường giả, cũng không khỏi thấy hãi hùng khiếp vía. Song phương đều bất cứ giá nào rồi, đánh cho thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Đăng, đăng, đăng, mấy vòng công phạt chi về sau, Yến Thập Tam có chút chống đỡ hết nổi. Bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, đối phương cuối cùng là ba tôn nhân hoàng, 3.000 đội ngũ, 12 tương cổ trận một lần lại một lần công phạt, hắn cũng bắt đầu đang ở hạ phong. Yến Thập Tam chỉ sợ là chống đỡ không nổi rồi. Ba tôn nhân hoàng, 3.000 đội ngũ thúc giục lấy 12 tương cổ trận xa so Yến Thập Tam, ủng hộ được càng dài lâu. Đang xem cuộc chiến thiên chỉ thánh địa cường giả cũng không khỏi lắc đầu nói ra. Nếu như các ngươi thủ đoạn dừng ở này, cái kia nơi này chính là các ngươi nơi táng thân. Yến Thập Tam tuy nhiên là liên tiếp lui về phía sau, nhưng, vẫn là vẫy nghễ thiên hạ, khinh thường tứ phương, tóc đen cuồng vũ, bá khí tung hoành. Tiểu súc sinh, đi chết đi. Trên bầu trời đêm rủ xuống nhân hoàng thanh âm tức giận, cái này đối với bọn hắn mà nói, quả thực tự là vô cùng nhục nhã. Ba tôn nhân hoàng, 3.000 đội ngũ, tạo thành một cái khổng lồ vô cùng cổ trận, một vòng lại một vòng công phạt chi về sau, vẫn không có đem Yến Thập Tam chém giết, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thông thiên cảnh giới tiểu bối vậy mà vượt biên giới chiến nhân hoàng, chuyện như vậy nói ra đều không có người tin tưởng. Ô theo nhân hoàng một tiếng gào thét, 12 tương cổ trận lại là một vòng bá đạo cường ngạnh công phạt giết xuống, thiên long gào thét, cự viên vung mạnh bổng, cổ xà phóng hỏa. Cho ta thu ở này trong một chớp mắt, Yến Thập Tam vươn người đứng dậy, lâm giá cửu thiên, cầm trong tay lạc bảo kim tiền cây, chỉ thấy Yến Thập Tam trong tay lạc bảo kim tiền cây một xoát, hơn 3.000 kiện bảo binh như là hồng thủy đồng dạng phóng lên trời, đây không phải công hướng Yến Thập Tam. Mà là những này bảo binh căn bản là không bị bọn hắn chủ nhân khống chế, toàn bộ phóng tới Yến Thập Tam. Ba tôn nhân hoàng, 3.000 đội ngũ, mỗi người đều đầu huyền một kiện bảo binh, chủ trận công phạt, nhưng là, tại đột nhiên tầm đó những này bảo binh toàn bộ phóng lên trời, không có một kiện bảo binh là thụ khống chế của bọn hắn, toàn bộ phóng tới Yến Thập Tam. Thoáng cái toàn bộ 12 tương cổ trận rối loạn, sở hữu cường giả đều rối loạn tay chân. Trong nháy mắt, Yến Thập Tam bên người là hơn 3.000 kiện bảo binh chìm nổi không chỉ. Từng kiện bảo binh phun ra nuốt vào lấy hào quang, như cùng là một cái bảo binh hải dương đồng dạng. Một màn này cảnh tượng, lại để cho tất cả mọi người xem ngây người. Tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình, Yến Thập Tam vậy mà cưỡng ép tước đoạt tất cả mọi người bảo binh, bọn hắn chủ nhân muốn khống chế đều khống chế không nổi. Lạc bảo kim tiền cây vốn chính là trên đời hãn hữu chi vật, có thể soát rơi thiên hạ bảo vật, mà quỳ nuốt cổ bí càng là cưỡng ép cướp đoạt địch nhân bảo binh. Dùng quỳ nuốt cổ bí tế luyện mà thành lạc bảo kim tiền cây, uy lực của nó chi khủng bố, có thể nghĩ, hiện tại Yến Thập Tam, liền địch nhân tự mình tế luyện bổn mạng bảo binh đều có thể cướp đoạt. Trả lại cho các ngươi. Yến Thập Tam thét dài một tiếng, trong tay lạc bảo kim tiền cây đột nhiên chấn động, như thiên thủ quan em đồng dạng đem sở hữu bảo binh vung rơi, hơn 3.000 kiện bảo binh toàn bộ chém giết hướng chủ nhân của bọn hắn. Coi chừng, ngẩn người ba tôn nhân hoàng, 3.000 đội ngũ lập tức phục hồi tinh thần lại. Lệ quát một tiếng, rất nhiều người đều cấp tốc tránh lui, lúc này, đầy trời bảo binh như là rơi mưa đá đồng dạng nện xuống dưới. Nhưng mà, cái này đầy trời phản trảm, mà ở dưới bảo binh ở đâu có dễ dàng như vậy tránh né, Yến Thập Tam lực lượng, tốc độ, công phạt, phòng ngự cũng đã là sánh vai nhân hoàng, hơn 3.000 bảo binh phản trảm mà xuống, liền chủ nhân của bọn hắn cũng khó khăn tại chống đỡ được, trốn chi không kịp cường giả nhao nhao tế ra bảo binh, dục vừa đỡ chém giết mà ở dưới bảo binh. A một chút phún huyết ngàn dặm. Lần lượt cường giả vẫn lạc, bọn hắn thật là bị chết không cam lòng, cuối cùng bọn hắn dĩ nhiên là đã bị chết ở tại chính mình bảo binh phía dưới. Tiễn đưa các ngươi đoạn đường, Yến Thập Tam một tiếng thét dài, long cong, long cong, long cong, cửu thiên bên ngoài chém xuống một kiện lại một kiện thần linh chi binh, có thiên kiếm, có thần đao, có bảo tháp. Những vừa mới kia tránh thoát chính mình bảo binh công phạt cường giả lại không thể tránh được Yến Thập Tam, chỗ triển khai 6 cổ đạo tàng đệ nhất tàng trăm binh. Tình thế lập tức nghịch chuyển. 3.000 đội ngũ lần lượt vẫn lạc, một cỗ lại một cỗ thi thể như hạ mưa đá đồng dạng theo trên bầu trời đêm rớt xuống, tiểu bối, hư cuồng. Một tiếng quát khẽ vang lên, một tiếng này quát khẽ tạc lật ra 10 vạn dặm thiên địa, một chỉ bàn tay khổng lồ xé rách bầu trời đêm, vỗ mà đến, bàn tay khổng lồ thiên tôn chi uy phun trào, keng, keng, keng từng đợt đoạn binh chi tiếng vang lên, bàn tay khổng lồ bẻ gãy từng thanh thần linh chi binh. Tại bầu trời đêm xé rách chỗ. Xuất hiện một bóng người này là thiên tôn chi uy bay thẳng bầu trời đêm, huyết khí theo linh đài thẳng quan mà lên, như là cột máu đồng dạng đánh ra ngoại vực. Thiên tôn, tiểu thiên tôn, vừa thấy người này giá lâm, chân trời đang xem cuộc chiến thiên chỉ thánh địa ông cụ cũng không khỏi chịu một giật mình. Tiểu bối, nhận lấy cái chết. Vị này tiểu thiên tôn ra lịch không rõ, một tiếng quát khẽ, đột nhiên tế ra một kiện bảo binh kéo dài qua vạn dặm, thẳng chảm Yến Thập Tam. Bảo binh vừa ra, bất hủ thiên tôn chi uy tung hoành mà ra, càn quét trăm vạn dặm. Bất hủ thiên tôn chi binh. Bảo binh chém ra, vạn dặm núi cao bị tiêu diệt, thiên tôn chi uy là bá đạo vô cùng. Trừ phi ngươi hiệp tổ binh mà đến. Yến Thập Tam thét dài một tiếng, đối với có thể chảm khai thiên địa bất hủ thiên tôn chi binh hồn nhiên không sợ, cầm trong tay lạc bảo kim tiền cây, nghênh tiếp chém tới bất hủ thiên tôn chi binh một xoát, oanh, oanh, oanh. hư không lay động, bất hủ thiên tôn chi binh bị Yến Thập Tam một soát, toàn bộ hư không như gợn sóng đồng dạng rung rung. Trở lại, vị này tiểu thiên tôn không khỏi chịu cả kinh, hắn lập tức cảm nhận được chính mình bất hủ thiên tôn chi binh bị tước đoạt, nhưng là, lúc này đã muộn. Chỉ thấy Yến Thập Tam trong tay lạc bảo kim tiền cây hất lên, bất hủ thiên tôn chi uy vẫn là kẹp lấy vô địch xu thế chém giết mà đến, nhưng là, nó không phải chém giết hướng Yến Thập Tam, mà là tại Yến Thập Tam bên cạnh hất lên, nửa cung quay lại, kẹp lấy bất hủ thiên tôn chi uy chém về phía ba tôn nhân hoàng, cùng với khác còn sống cường giả. A bất hủ thiên tôn chi binh kẹp lấy vô địch nhất thức chém giết mà đến, không chỉ nói những cường giả kia, coi như là nhân hoàng cũng ngăn cản chi bất trụ. Bất hủ thiên tôn chi binh như thiên hồng đồng dạng kéo dài qua trăm vạn dặm, chém mà qua, đầy trời phún huyết, lập tức, bầu trời đêm như một mảnh huyết hải đồng dạng, vô tận huyết vũ phun, có tiếng kêu thảm thiết phập phồng không chỉ, còn sống cường giả lần lượt bị chém giết, liền nhân hoàng đều không ngoại lệ. Chân trời đang xem cuộc chiến thiên chỉ thánh địa cường giả nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi đánh nữa một cái run rẩy. Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân. Thiên chỉ thánh địa một vị ông cụ sắc mặt cũng không khỏi phải biến đổi, thì thào nói. Đương vị này tiểu thiên tôn đuổi theo chính mình bất hủ thiên tôn chi binh lúc sau đã muộn, ở đây hơn 1000 cường giả, ba tôn nhân hoàng toàn bộ bị hắn bất hủ thiên tôn chi binh chém giết. Nắm thật chặt chính mình bất hủ thiên tôn chi binh, lúc này, tiểu tôn thiên đều sợ bị Yến Thập Tam bắt nó cướp đoạt đi qua, hắn là vô cùng phẫn nộ, huyết khí xông khung, xé rách bầu trời đêm. Tiểu súc sinh, hôm nay không sinh đạm thịt của ngươi, tự khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Vị này tiểu thiên tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Cái này bất hủ thiên tôn chi binh theo hắn mấy ngàn năm lâu rồi, hắn ngày đêm tế luyện. Không